Chiến thần Cuồng Phong, chương 2157. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2157. Trong khoảnh khắc này, Tần Vũ Phong thực sự đại diện cho hy vọng cho mọi người trong Long Môn Nướng Ảnh nhìn trở về khán đài. Triệu Hào nhìn chằm chằm vào Tần Vũ Phong đang đứng trước mặt, trong ánh mắt tràn đầy sự sợ hãi, kiêng dè. Anh ta biết rằng vừa rồi anh ta đã dốc toàn lực vào củ đánh. Ngay cả khi Diệp Thanh Đình vào lúc sức chiến đấu dồi dào nhất, e rằng anh ta cũng chỉ có thể tránh tạm thời. Thế nhưng anh ta đã dốc toàn lực vào đòn tấn công. Vậy mà lại bị tên lái xe này đỡ được. Chuyện gì thế chứ? Sao có thể như thế? Trong lòng Triệu Hào biết rõ, Long Môn là nơi có rất nhiều nhân tài ẩn giật. Thế nhưng, bất luận thế nào, theo lý mà nói, không thể đến cả một tên tài xế cũng có thực lực đáng sợ đến mức đó chứ. Đương nhiên, điều khiển Triệu Hào không hiểu rõ nhất, đó chính là tên tài xế này có năng lực, sức mạnh đỉnh cao như thế tại sao trước đây lại không ra tay? Tại sao đến thời khắc quan trọng cuối cùng này mới ra sân? Trong lúc suy nghĩ, ánh mắt của Triệu Hào tràn ngập sự phức tạp. Anh ta đang suy nghĩ thật kỹ, toàn bộ những suy đoán về thân phận của Tần Vũ Phong. Một cường giả tài giỏi như thế này vậy mà chỉ là một tài xế nhỏ bé của Long Môn. Không, e rằng mọi chuyện không chỉ đơn giản như thế. Một cường giả tài giỏi như vậy chỉ làm tài xế, e rằng ngay cả đến bản thân Tần Vũ Phong cũng không can tâm. Vì thế trước đây Tần Vũ Phong chỉ đứng im nhìn Diệp Thanh Đình thi đấu cùng những người khác mà không ra tay. Bây giờ Tần Vũ Phong ra võ đài, có thể là vì Diệp Thanh Đình đã chạm đến ranh giới giữa sự sống và cái chết. Nếu như Tần Vũ Phong còn không ra tay nữa, chỉ đứng im nhìn mọi người của Long Môn mất mạng, sợ rằng sẽ bị Long Môn trách phạt. Nếu như sự thật là vậy thì hoàn toàn có thể hiểu được. Triệu Hào vẫn đang suy nghĩ lung tung, nhưng anh ta lại không hề nghĩ rằng Tần Vũ Phong căn bản không phải là người của Long Môn. Có lẽ trong tiềm thức Triệu Hào căn bản không muốn tin Long Môn lại có một tay sai đắc lực đến thế. Anh ta thà rằng tin kẻ mạnh giống như Tần Vũ Phong chỉ là một vệ sĩ bình thường. Thế nhưng ngay cả như vậy Triệu Hào vẫn không thể giữ vững nhịp thở của mình. Anh ta hít một hơi thật sâu, một người mạnh mẽ như vậy, lại chỉ là một tài xế. Long Môn rốt cuộc có bao nhiêu cao thủ ẩn giật như thế này? Đương nhiên, những thứ này hiện tại không phải là chuyện mà Triệu Hào nên suy nghĩ. Ưu tiên hàng đầu của Triệu Hào chính là thương lượng với người trước mặt mình, hoặc đánh bại người trước mặt mình. Nếu không, tất cả những nỗ lực thực hiện ngày hôm nay sẽ bị lãng phí. Nghĩ đến đây, Triệu Hào liền bình tĩnh trở lại. Nhìn Tần Vũ Phong trước mặt, Tần Vũ Phong vẻ mặt nhàn nhạt, trên mặt không có một chút thay đổi. Có lẽ đối với anh mà nói, lĩnh chọn một đòn của cậu chủ Thiên Môn chẳng qua chỉ là chuyện tầm thường. Không đủ để xỉa răng, cách chương.